Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, chờ ăn ta. Trần Kỳ thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp bóp chết con kia thiền. Có thể thứ nhất, hắn đối với cái này chỉ thiền năng lực quả thực hiếu kỳ. Thứ hai, hắn cũng lo lắng con này thiền cho những cái này trùng chiều nhóm hạ cái gì tử mệnh lệnh. Nếu như mạo muội giết chết con này thiền, cái kia còn lại hàng trăm triệu đám sâu xông vào thành trấn làm sao bây giờ? Kịch liệt ác tâm làm cho Trần Kỳ cả người vô lực. Đã phong bế nhìn kỹ, nghe hai thấy cũng không phải tiếng ve kêu toàn bộ ảnh hưởng con đường. Trần Kỳ dường như có thể cảm giác được, cái kia tiếng ve kêu là ở trực tiếp ở chính mình tâm lý vang lên. Cố nén cùng với chính mình tay phải không đem con kia thiền bóp chết. Trần Kỳ cảm giác được chung quanh trùng chiều cách mình càng ngày càng gần. Không chút do dự tại chỗ nhảy lấy đà. Cái này nhảy chính là 100 mét có hơn. Trần Kỳ xuất hiện ở Chu Chân bên người. Vốn là nghĩ làm cho Chu Chân hỗ trợ dùng siêu năng lực hỏa diễm ngăn cản sông hướng chỗ ở mình. Trùng chiều có thể nhường cho Trần Kỳ không nghĩ tới chính là tại hắn nhảy đến Chu Chân bên người lúc Chu Chân trực tiếp ngã ngồi xuống đất, tiếng ve kêu ảnh hưởng. Tuy là Chu Chân siêu năng lực đẳng cấp cũng là C. Ở bát địch kính tăng phúc dưới siêu năng lực hiệu quả có thể đạt được B cấp. Có thể nàng cũng không hiểu được như thế nào phong bế chính mình thính giác cùng thị giác. Hơn nữa bát chỉ kính tăng phúc cũng chỉ là siêu năng lực hiệu quả. Cũng không thể để cho nàng sở hữu B cấp siêu năng lực giả đối với cái này loại siêu năng lực hiểu. Quả năng lực chống cự. Quan trọng nhất là, Chu Chân cảnh giới tu luyện chỉ có thất phẩm. Cùng Trần Kỳ cảnh giới tu luyện tuy là chỉ kém một cái cấp bậc. Nhưng ở hiệu quả phòng ngự bên trên lại kém không chỉ một cấp bậc. Cảm quan trên thế giới. Trùng chiều đã cải biến xung phong phương hướng. Mục tiêu vẫn như cũ là chỗ ở của mình. Trần Kỳ chỉ có thể bắt lại Chu Chân, đem vác tại trên lưng mình, hướng về hoang mạc vị trí chạy như điên. Trùng chiều ở phía sau không nghe theo không nỡ. Lúc nào mới có thể nghiên cứu ra được sẽ không bị siêu năng lực hỏa diễm cháy hỏng thông tấn khí. Đâu, Trần Kỳ bây giờ ý tưởng chính là đem trùng chiều dẫn đi. Đến rồi hoang vu giải đất, sau đó làm cho cơ sử dụng vũ khí hiện đại tiêu diệt trùng chiều. Chỉ cần phần lớn côn trùng đều bị tiêu diệt, cái kia Trần Kỳ liền cái gì cũng không cần muốn lo lắng. Nhưng hắn mang theo thông tấn khí đã bị trên người hắn phía trước bùng nổ siêu năng lực hỏa diễm thiêu hủy. Hắn hiện tại khuyết thiếu hữu hiệu phương thức liên lạc. Bởi vì Trần Kỳ chạy trốn tốc độ muốn vượt lên trước trùng chiều tiến lên tốc độ. Cho nên hắn cũng không phải lo lắng cho mình sẽ bị trùng chiều đuổi theo. Có thể nhường cho hắn ngoài ý muốn là, nguyên bản hắn cho là mình sẽ ở sau 5 phút thoát ly trùng chiều uy hiếp phạm vi. Nhưng bây giờ chỉ trải qua 3 phút, tại hắn cảm quan thế giới bên trong, đã hoàn toàn mất đi trùng chiều tung tích. Tốc độ của ta lúc nào thay đổi nhanh như vậy? Trần Kỳ trực tiếp dừng bước. Hắn không chỉ có cảm giác được trùng chiều ly khai hắn cảm quan thế giới. Hắn thậm chí ngay cả cảm giác buồn nôn đến tiêu thất. Cởi ra đối với thính giác cùng thị giác phong bế, Trần Kỳ cũng không nghe thấy tiếng ve kêu. Chỉ nghe được bởi vì tiếng ve kêu tiêu thất mà có chút khôi phục Chu Chân. Ở trên lưng mình nôn khan thanh âm. Tình huống gì? Trần Kỳ vẫn như cũ có thể cảm giác được con kia thiền liền ở bàn tay của mình bên trong. Nó cũng không có đào tẩu. Cũng không có bị Trần Kỳ một cái tát bóp chết. Chỉ bất quá con này thiền đã đình chỉ giãy giụa. Phía trước nó bị Trần Kỳ nắm trong tay thời điểm, còn đang không ngừng cắn xé Trần Kỳ. Có thể Trần Kỳ tay trưởng bên trong đã hiện đầy linh lực bọc thép. Con này cũng không phải là thân thể tiến hóa thiền. Cũng không thể cắn bể Trần Kỳ phòng ngự. Nhưng vì cái gì không cắn cơ chứ? Trần Kỳ trong lòng kỳ thực đã có suy đoán. nhưng hắn cũng không hy vọng cái suy đoán này trở thành sự thật. Bởi vì nếu nói như vậy, hắn coi như là bắt được con này thiền, cũng vô pháp cải biến nguyên bản sẽ phát sinh lịch sử. Suy tư hoảng khắc, Trần Kỳ liền trực tiếp xoay người lần nữa xông về cái kia thành trấn. Bởi vì đã không có con kia thiền quấy dày, cho nên Trần Kỳ lúc này đây tiến lên tốc độ nếu so với trước kia trốn lúc đi mau một chút. 2 phút, hắn cũng đã về tới thành trấn sát biên giới. Sau đó hắn đã nhìn thấy bao vây toàn bộ thành trấn trùng chiều. Không giống với phía trước chúng nó mai phục tại trong lòng đất. Chỉ ở có người từ thành trấn bên trong trốn lúc đi mới có thể lao tới. Lúc này đây chúng nó không che giấu chút nào chỗ ở của mình. Liền quang minh tránh đại dường như nước thủy triều đen kịt giống nhau. Rậm rạp chằng chịt ở trên mặt đất vây quanh toàn bộ thành trấn. Là ngươi khiến chúng nó như vậy. Trần Kỳ đem mình nắm hữu quyền đặt ở trước mắt mình. Hắn không phải quá chắc chắn con này thiền có thể nghe hiểu hay không hắn theo như lời nói. Có thể hắn vẫn phải nói, nếu như chúng nó dám xông vào thành trấn, như vậy, ta liền lập tức bóp chết ngươi. Nói xong câu đó, Trần Kỳ nắm thật chặt nắm tay, cảm nhận được trong bàn tay linh lực bọc thép đối với con kia thiền đè ép. Trần Kỳ trực tiếp xoay người cõng Chu Chân ly khai cái này thành trấn. Ở Trần Kỳ trở lại doanh trại tạm thời điểm, liền cảm nhận được doanh bên trong mọi người ẩn chứa các loại háo hức nhãn thần. Có sùng bái, cũng có khiếp sợ, còn có giống như đang dùng nhãn thần mắng Trần Kỳ ngu ngốc. Càng nhiều hơn vẫn là không hiểu cùng nghi hoặc, bọn họ là khoảng cách Trần Kỳ gần nhất một nhóm người đang xem cuộc chiến. Thấy được Trần Kỳ phất tay ném ra hỏa đoàn, cũng nhìn thấy Trần Kỳ cùng Chu Chân cả người bắt đầu cháy rừng rực. Càng thấy được Trần Kỳ xông vào trùng chiều, bị vô số con trùng bao vây sau đó, bạo phát ra bất khả tư nghị siêu năng lực hỏa diễm. Nhân loại ở linh khí sống lại thời kỳ có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cứ như vậy hiện ra ở bọn họ trước mắt, Trần Bộ trưởng, doanh trại người phụ trách biết Trần Kỳ thân phận chân thật. Tới gần Trần Kỳ sau đó nhỏ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Doanh trại này trong đại đa số người đều vẫn là người thường. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Trần Kỳ vẫn là cái kia quang võng bên trên xuất hiện bình dân Super Heroes. Danh hiệu là Kỳ Tích, No 1. Bọn họ cũng không thấy được Trần Kỳ bắt được con kia thiền. Coi như là thấy được, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy. Nghĩ đến con kia thiền chính là tạo thành hết thảy căn bản. Tiếp tục chuẩn bị cứu viện kế hoạch, Trần Kỳ nắm tay hỏi, người của ta lúc nào đến? Doanh trại người phụ trách hồi đáp, bọn họ còn cần nửa giờ. Trần Kỳ gật đầu, liền ý bảo doanh trại người phụ trách chuẩn bị cho chính mình một cái chướng bồng. Sau đó cõng Chu Chân liền đi vào. Chu Chân kỳ thực ở nửa đường cũng đã khôi phục. Có thể nàng không muốn ly khai Trần Kỳ bối. Gần lều trại, chứng kiến đã chuẩn bị xong y phục, lúc này mới có chút không tình nguyện từ Trần Kỳ trên lưng xuống tới. Nàng trên người mặc là đồng phục chiến đấu, loại này y phục tu thân hiệu quả giỏi vô cùng, bình thường đều là mặc ở bình thường chế phục phía dưới. Siêu năng lực hỏa diễm bạo phát sau đó, bình thường y phục đã hoàn toàn thiêu hủy. Hiện tại chỉ còn lại có loại này tu thân hiệu quả cực tốt đồng phục chiến đấu. Nếu như chỉ là ở Trần Kỳ bên cạnh, nàng cũng không ngại mặc như vậy. Có thể trong doanh địa còn có những người khác. Ở Chu Chân mặc quần áo thời điểm, Trần Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống tới. Xem cùng với chính mình nắm chặt hữu quyền lần nữa nói ra. Nếu như ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, vậy bây giờ có thể cùng ta nói chuyện một chút. Không có phản ứng gì. Con kia thiền giống như là ở Trần Kỳ trong tay đang ngủ giống nhau. Nghe không hiểu vẫn không muốn đàm luận. Ha ha, Trần Kỳ cười vài tiếng chi phía sau nói ra. Ngươi có thể không nhìn những côn trùng kia bị ta chết cháy. là bởi vì ngươi có thể khống chế càng nhiều hơn côn trùng. Có chút tổn thất ngươi hoàn toàn có thể thừa nhận. Như vậy, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ để ý cái kia thành trấn trong người có thể hay không bị ngươi đám sâu giết chết đâu? Ngươi biết 8 tỷ là cái dạng gì khái niệm sao? Nhân loại số lượng, muốn vượt qua xa ngươi có thể đủ khống chế những côn trùng kia nhóm số lượng. Ngươi không để ý mấy triệu côn trùng tử vong. Như vậy, ta tại sao muốn lưu ý hơn 1 vạn người loại tử vong đâu? Ngươi có thể tiếp tục trầm mặc, cũng có thể tuyển trạch hiện tại liền ra lệnh, khiến những côn trùng kia nhóm khởi xướng tiến công. Nhưng vô luận ngươi làm ra lựa chọn như thế nào, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Các loại, chờ, ngươi tới của ta, ta sẽ đem ngươi chiên dầu ăn tươi, giống như là ngươi muốn ăn tươi ta cũng như thế. Đối với một con ve sử dụng tâm lý thế tiến công, Trần Kỳ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu đổi lại là một cái chỉ số X tại tuyến có nhất định lịch duyệt nhân loại, cái kia Trần Kỳ những lời này chỉ biết rụt rè. Nhưng hắn đối mặt cũng không phải nhân loại. Dù cho con này thiền chỉ số X đã tại tuyến, có thể nó dù sao cũng là một con ve. Cho nên Trần Kỳ nghe được một cái ở chính mình tâm lý trực tiếp vang lên thanh âm. Cái thanh âm này kể ra cũng không phải ngôn ngữ của nhân loại, mà là một loại phi thường trực quan tin tức. Thân là một gã trọng sinh giả, Trần Kỳ từng có như vậy kinh nghiệm. Đây là tâm linh cảm ứng lực lượng. Ở truyền bá tin tức hiệu suất bên trên, muốn vượt qua xa văn tự, hình bóng, thả ta đi, ta thả đồng loại của ngươi đi. Chiếm được đáp lại, Trần Kỳ nội tâm phá lên cười. Có đàm luận liền dễ nói, ngươi cảm thấy là đồng loại của ta trọng yếu hay là ta ăn tươi ngươi quan trọng hơn? Trần Kỳ là nói ra được, bởi vì hắn hiện tại cũng không có có tâm linh cảm ứng năng lực. Ngươi mới có thể cảm giác được, ăn tươi ta sau đó, ngươi có thể có được lớn dường nào chỗ tốt? Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha loại này chỗ tốt sao? Con kia thiền giống như là nghe hiểu Trần Kỳ nói giống nhau. Sau một hồi trầm mặc lần nữa khiến cho dùng tâm linh cảm ứng lực lượng, ở Trần Kỳ tâm lý trực tiếp nói ra, chờ ăn ta, ta có thể giúp ngươi đề thăng lực lượng của ngươi. Giống như là ta khiến chúng nó thay đổi càng cường đại hơn giống nhau. TA nhóm, Trần Kỳ nhíu mày. Hơi chút suy tư liền biết con này thiền nói là những côn trùng kia. Nói cách khác, những côn trùng kia sở dĩ sẽ thành gì, toàn bộ đều là bởi vì trong tay mình con này thiền. Con này thiền biến dị phía sau năng lực hiệu quả, không chỉ là khống chế những côn trùng kia, còn có thể để cho nó côn trùng tiến hóa, thậm chí là có thể cho tất cả sinh vật tiến hóa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?